Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 826, tinh tế kỷ niên. 4. Trong màn ảnh không biết là ai giống lên một câu. Sau đó Long Quan liền chấn định hướng bọn họ hành cá lễ. Quấy dày, màn hình lóe lên một cái. Nam nhân biến mất, khôi phục trước đây hình ảnh. Mọi người, không người nói cho bọn hắn biết tai ách tinh vực vực chủ ở chỗ này à. Hình ảnh bỗng dưng nhanh xuống. Long Quan lại xuất hiện ở trên màn ảnh. Mọi người hổ khu dung một cái. Thân ái alert trưởng quan. Mời các ngươi không muốn lại khai hỏa nha. Thương tổn đến vô tội chúng ta đây liền không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong chiến hạm, màn hình đóng một cái. Long Quan đè xuống bên cạnh nam sinh rút ra. Cái này đều có thể lầm. Ngươi làm ăn cái gì không biết. Bị đánh nam sinh ôm đầu bật. Ta đây chẳng phải là còn chưa nói hết. Ngươi liền bắt đầu rồi mà. Trách ta. Tiểu Trục ngươi chờ đó. Chờ nhìn thấy Sơn Âm. Ngươi xong rồi. Long Quan chỉ nam sinh. Tiểu Trục. Làm người không muốn vô liêm sỉ. Tóc quan. Ta có nhan. Ta liền vô sỉ. Thế nào? Tiểu Trục. Người ngươi. Được hai người các ngươi. Đừng làm rộn. Vội vàng nhận được người trở về. Ta thí nghiệm còn không có làm xong đây. Bên cạnh ôm lấy một con mèo lôi thôi nam không nhìn nổi. Lên tiếng ngăn lại hai người. Hừ. Tóc quan vỗ vỗ quần áo. Vẫy vẫy Lưu Hải. Tiếp tục xâm phạm hoa hạ tinh vực bên kia. Ta nói. Sơn Âm có thể trực tiếp liên lạc. Người xâm phạm bọn họ làm gì? Lôi thôi nam tuốt mèo. Long Quan động tác dừng một chút. Đem cái này cha quên. Hắn hất một cái Lưu Hải. Để cho bọn họ nhìn một chút tiểu gia kỹ thuật. Tiểu Trục ở bên cạnh bổ đao. Hắn chính là quên. Long Quan chừng nam sinh một cái. Tiểu Trục rên một tiếng. Xoay người đi thao túng chiến hạm. Hoa hạ tinh vực nghe nói thần uy hạm đội tới đón người. Không có trực tiếp đánh tới. Bọn họ tỏ vẻ rất vui vẻ yên tâm. Rất cung kính đem Minh Thù đưa lên chiến hạm. Alert bên kia lúc này cũng ngừng bắn. Nói nhảm, bây giờ còn đánh. Một hồi bị đánh chính là bọn hắn. Chiến hạm như cùng đi thời điểm. U Linh thối lui đến bên ngoài vòng chiến vây. Lẳng lặng nổi, dường như muốn dung nhập vào vũ trụ. Nguyên chủ mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu. Đối với khoa học kỹ thuật thành những người này thật ra thì không quá quen. Sơn Âm đơn giản cho nàng làm giới thiệu. Bất kể là Long Quan vẫn là cái đó lôi thôi nam. Tên nói ra, đều là có thể khiến người ta tôn sùng là thượng khách tồn tại. Bọn họ nhận tai ách tinh vực che chở. Tai ách tinh vực cung cấp bọn họ hết thảy thứ cần. Sẽ không cưỡng bách bọn họ làm chuyện gì. Nhưng là tại vực chủ yêu cầu thời điểm. Bọn họ nhất định phải ra một phần lực. Coi như báo đáp. Chỉ cần tại khoa học kỹ thuật thành thường chú người đều là như thế. Đối với những thiên tài này mà nói. Tại ách tinh vực là tự do. Không có âm mưu quỷ kế. Khoa học kỹ thuật thành chính là thiên đường của bọn hắn. Bọn họ tự nguyện lưu lại. Nguyên chủ sẽ vứt bỏ khoa học kỹ thuật thành quyền khống chế. Thật ra thì nguyên nhân căn bản là vứt bỏ thần uy hạm đội quyền khống chế. Về phần tại sao sẽ vứt bỏ thân là hạm đội quyền khống chế. Chính là ngụy nữ chủ lợi dụng thần uy hạm đội cực kỳ có uy vọng một người đối với nàng lòng ái mộ. Lợi hại lợi hại, Minh Thù nghe xong mấy người lý lịch, coi như vực chủ, tính cách tượng trưng khen một phen. Nàng tiếng nói chuyển một cái, trong con ngươi chợt hiện mong đợi ánh sáng. Các ngươi ai biết nấu cơm? Nấu cơm, Tiểu Trục nghi ngờ. Nấu cơm là cái gì? Loại mới vũ khí. Minh Thù, nấu cơm là hoa hạ tinh vực bên kia cổ từ ngữ. Lôi thôi nam nói, ừ, dinh dưỡng dược tề một loại. Bọn họ liền nấu cơm đều chưa từng nghe qua. Chỉ nhìn bọn họ biết nấu cơm. Minh Thù cắn dinh dưỡng dược tề nằm xuống lại. Xem ra sau này chỉ có thể ăn dinh dưỡng dược tề Long Quan nhấc tay. Ta sẽ làm dinh dưỡng dược tề. Tiểu Trục bĩu môi, thôi đi, người cái kia dinh dưỡng dược tề ăn người chết. Long Quan mỉm cười ấn xuống Tiểu Trục đầu, thuận tiện che miệng của hắn. Vực chủ, người đừng nghe hắn nói càn. hỗn đản buông ta ra. Lần trước ta nhìn thấy. Lông quăn tre lấy tiểu trục kéo qua một bên. Hai người ở bên kia binh binh bàng bàng cùng đánh nhau lôi thôi nam dường như thói quen tràng diện. Này, trấn định tuốt mèo. Minh Thù cẩn thận nhìn một chút mèo kia. Nhất thời không còn gì để nói. Đó là một cái giả. Gặp phải một tuốt giả mèo. Còn không đi, chờ cái gì? Minh Thù uống xong một nhánh dinh dưỡng dược tề. Lông quan mấy người còn đang thảo luận nấu cơm cái này loại mới vũ khí. Chờ bọn hắn đánh xong. Lông quan nho nhã lễ độ mà nói. Chúng ta muốn nhận tập một cái số liệu. Hiếm thấy gặp, dù sao thần uy hạm đội bọn họ cũng không thể có chuyện không có việc gì lái ra mù. Đi bộ, alert chỉ ngừng như thế một hồi hỏa. Thần uy hạm đội rời khỏi vòng chiến. Chiến đấu liền lần nữa khai hỏa. Minh Thù hỏi tiểu trục bọn họ hiện tại vị trí. Nàng nhớ đến trận này. Hoa hạ tinh vực cùng alert sẽ lấy mạng đổi mạng. Được khen là thảm nhất một trận chiến đấu. Hai ngày sau, đứng ở thần uy trên chiến hạm. Rõ ràng nhìn thấy hoa hạ tinh hạm tại trong vũ trụ tan rã. Đối diện alert cũng đi theo nổ tung tan rã. Thần uy chiến hạm đều bị không nhỏ ảnh hưởng đến. Tiểu trục thao túng chiến hạm lui về phía sau lui ra thật xa. Mới dần dần vững vàng xuống. Tinh hạm liền như vậy không còn. Hoa hạ tinh vực cũng bất quá 10 chiếc xung quanh tinh hạm. Alert tinh hạm số lượng cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều. Đó là tinh hạm A. Tiểu trục một mặt đáng tiếc. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy Minh Thù. Con người tia chớp, vực chủ. Chúng ta lúc nào cũng tạo một cái tinh hạm. Chúng ta không. Tinh hạm đồ chơi này nguyên lai là nói đào tạo. Tạo nên. Tạo. Kiến thức rộng. Không có chứ. Tiểu trục không xác định. Ngược lại hắn là chưa từng thấy. Minh Thù nhìn về phía Sơn Âm. Sơn Âm mặt không cảm giác nói. Lúc trước có không ít. Nhưng là bị lão vực chủ cầm đi đổi hàng hạm. Chỉ để lại 2 chiếc. Chúng ta tinh vực dùng tinh hạm địa phương không nhiều. Tài ách tinh vực không đánh giặc. Lúc trước tài ách tinh vực có quân đội. Sau đó thần uy hạm đội càng ngày càng lợi hại. Quân đội liền giải tán. Có người tới xâm phạm. Thần uy hạm đội trên là được. Minh Thù, tinh hạm còn so ra kém hàng hạm thật sự là chứ. Tốt rồi, đùa giỡn cũng xem xong. Đi thôi, Minh Thù phất tay một cái. Trở về đi tìm một chút có hay không đầu bếp. Vực chủ, hắc hắc, Minh Thù hoài nghi. Làm gì? Lông quan bọn họ muốn đi chiến trường nhìn một chút. Sơn Âm không có ngăn cản cũng không đồng ý. Hết thảy quyết định đều giao cho Minh Thù. Chết đáng đời. Không chết được. Chúng ta nhưng là chuyên nghiệp. Lông quan lập tức động. Tự tin vô cùng. Chờ chiến trường bên kia dừng lại phản ứng. Hết thảy quy về yên tĩnh sau. Lông quan bọn họ mở một chiếc cỡ nhỏ hộ tống hạm đi qua. Chiến trường rất lớn. Lông quan bọn họ cần thời gian tự nhiên dài. Minh Thù lười đến chờ bọn hắn. Lưu lại 2 tàu chiến hạm. Nàng đi trước một bước. Vực chủ. Nhưng là trở về Hồng Hải Tinh. Hồng Hải Tinh là tai ách tinh vực chủ tinh. Cũng là nguyên chủ chỗ ở. Đi khoa học kỹ thuật ngôi sao. Trẫm phải đi tìm ngụy nữ chủ hẹn một cái. Ngụy nữ chủ hiện tại hẳn là tại khoa học kỹ thuật trong thành. Nguyên chủ tràn đầy vũ trụ tìm nàng. Nàng liền núp ở nguyên chủ dưới mí mắt. Sao? Hài hòa số hiệu. Tiểu trục. Tạo một chiếc tinh hạm đổi phiếu phiếu tương đương tiểu tiên nữ. Rất tốt. Tiểu tử giác ngộ cao vô cùng. Làm khen thưởng. Cho ngươi thêm đùa giỡn. Lông quan. Miệng nhà nó tâm cơ. Tiểu trục. Hừ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.